Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 443 Riverdale Trấn. Cái này ủy ban sự vốn dĩ chính là trấn dân đại biểu nói ra. Bọn họ hiện tại phản đối nữa. Có bệnh a? Mấy cái trấn dân đại biểu đồng thời lắc đầu, kia hảo. Liền như vậy định rồi. Bella đánh nhịp, đến tận đây. Lake Town quản lý ủy ban liền chính thức thành lập, quản lý ủy ban trực tiếp đối nơi đây quốc vương. Cũng chính là Bella phụ trách, nguyên thời không sẽ trở thành thành chủ bát. Hiện tại biến thành 7 người ủy ban chung một viên. Quyền lợi cùng quyền lên tiếng co lại hơn phân nửa. Bất quá hắn là không biết tương lai. Rời đi thời điểm khóe miệng còn mang theo cười. Trong lòng vừa lòng đến không được, lại phân tiền. Lại cấp quyền lợi, chiêu số đơn giản, nhưng lại cũng đủ hữu hiệu. Ở Bella hướng bát thảo muốn nhà hắn truyền cuối cùng một chi hắc tiễn thời điểm. Hắn chỉ là thoáng do dự, liền đem áp đáy hòm hắc tiễn giao ra tới, Bella đoan trang trong tay hắc tiễn. Này căn mũi tên nhọn hoàn toàn từ sắt thép chế tạo. Mũi tên chiều cao 2 mét, mũi tên nặng trĩu, tựa hồ là nào đó đặc thù vật liệu thép, sắc bén. Trầm trọng, chí mạng, rất nhiều khen ngợi đều có thể dùng tại đây cái hắc tiễn phía trên. Duy nhất khuyết điểm chính là số lượng quá ít. Chỉ có một cây, thật sự chỉ còn một mũi tên. Này chi mũi tên ở nhà ta truyền 170 năm, Bella duỗi tay vuốt ve mũi tên. Cũng chưa dùng sức, đen như mực mũi tên liền cắt vỡ tay nàng chỉ. Sắc thật sắc bén, ta hiểu được, hắc tiễn không phải trong đất mọc ra tới. Không phải trên cây kết quả tử, càng không phải cái gì thần linh ban ân, thiên tài địa bảo, thứ này là Durin người lùn chế tạo, có thể chế tạo một chi, tự nhiên liền có thể chế tạo 100 chi, 1000 chi, người lùn thọ mệnh dài lâu, không tồn tại cái gì phi di linh tinh vấn đề, năm đó chế tạo hắc tiễn, hơn nữa còn trên đời người lùn một chảo một đống, chỉ cần có tài liệu cung ứng. Tiếp tục tạo một đám mũi tên căn bản là không tính vấn đề, hắc tiễn đều có thể lừa dối lại đây. Cái kia vốn dĩ liền trang ở trong trấn ương tháp lâu thượng phong nỏ tự nhiên cũng không có buông. Tha, ngay cả bát đều không thể đúng lý hợp tình mà nói cái kia nỏ là thuộc về hắn. Bella căn bản không khách khí. Trực tiếp làm người dỡ xuống tới nghiên cứu, một mũi tên phá lân. Lại một mũi tên xuyên tim. Lại này sát thương hiệu suất ở Bella xem ra thật sự là quá cao. Tốt như vậy công cụ. Không đạo lý không cần, từ Lake Town điều động 1000 trấn dân. Bella mang theo chúng trấn dân đem Lake Town phương Bắc Riverdale trấn. Cũng chính là rất nhiều Bắc địa dân cư chung đều trấn đại khái tu sửa một lần, thành trấn này địa. Lý vị trí ưu việt, chung quanh thổ địa phì nhiêu. Còn láng giềng gần từ Lonely Mountain khởi nguyên ra tới sông Running. Vận tải đường thủy tương đương tiện lợi. Lại vừa lúc ở vào Lonely Mountain cùng Lake Town trung tâm vị trí. Là Bella chuẩn bị lấy đảm đương tương lai thủ đô dùng. Bất quá thành trấn này ở 170 năm trước bị Small lửa cháy huyết tẩy. Hiện giờ chỉ còn lại có một ít phế tích còn ở hướng thế nhân triển lãm ngày xưa phồn hoa, lão nhân. Phụ nữ cùng tiểu hài tử đều tới làm việc. Lĩnh chủ nói, làm một ngày sống liền cấp một ngày tiền. Mọi người tính tích cực rất cao, Bella mở ra truyền tống môn. Đem Narnia đông đảo chủng tộc toàn bộ kéo đến Riverdale trấn tới. Narnia hoàn cảnh ở Wywick. Chiến bại sau càng thêm ác liệt. Đông đảo chủng tộc đồ ăn thiếu thốn. Mắt thấy liền chịu không nổi cái này mùa đông, nơi này hoàn cảnh cũng thật hảo. Bán nhân mã tướng quân tự thể nghiệm mà thuyết minh một cái thành ngữ. Đó chính là đầu tàu gương mẫu. Hắn lúc ban đầu bước qua truyền tống môn. Đi vào Riverdale trấn, kỳ thật Lonely Mountain bên này khí hậu cũng thực ấm áp không dính biên. Xa không nói, lòng lách thượng còn có phù băng đâu. Này nhiệt độ không khí kỳ thật cũng rất thấp. Bất quá so với Jotunheimer. Nơi này liền có thể xem như thiên đường, một ít lông tóc tràn đầy tiểu động vật. Tỉ như Hải Ly vợ chồng bọn họ, nếu là làm cho bọn họ đi phương Nam Rohan, Gonder, bọn họ có thể chính mình đem chính mình nhiệt chết. Narnia chúng chủng tộc đối nhân loại ôm có. nghiêm trọng cảnh giác. Lách Tào trấn dân cũng nháo không rõ này đó bán nhân mã, bán dương nhân là từ địa phương nào tới. Hai bên thói quen bất đồng, ngôn ngữ cũng không thông. Bèo là biện pháp chính là làm cho bọn họ làm việc ở lao động chung bồi dưỡng hữu nghị, tăng tiến hiểu biết. Ba ngày sau, Lonely Mountain phương đông, cũng chính là bị Durin các người lùn xưng hô vì Iron Hill địa phương, mở ra một con đại quân kia. Thật là đại quân, mênh mông cuồn cuộn, liếc mắt một cái đều nhìn không tới biên. Năm đó Lonely Mountain bị chiếm đóng, đại bộ phận tộc nhân đều đi theo Thorin hắn tổ phụ đi phương tây Blue Mountain núi non. Còn có một ít tộc nhân liền ở cách đó không xa Iron Hill định cư xuống dưới. Hiện giờ Iron Hill quốc vương chính là Thorin biểu đệ, người khác kỵ dương, hắn kỵ heo vị kia người lùn mãnh tướng Den Ironfoot, nguyên thời không ở Thorin sau khi chết. Đúng là Den Ironfoot kế thừa Lonely Mountain vương vị, làm Lonely Mountain cùng Iron Hill một lần nữa xác nhập thành một cái vương quốc. Cũng ở Lord of the Ring tam bộ khúc chính thức bắt đầu thời điểm, dẫn dắt tộc nhân của mình cùng bát tôn tử cùng chết thủ Lonely Mountain, đứng vững phương bắc ốc cuồn cuộn không ngừng tiến công. Hiện tại vị này kỵ heo dũng sĩ ăn mặc toàn thân giáp, tay cầm chiến chùy, xuất lĩnh 10,000 danh người lùn binh lính muốn đi Kha Giát Đầm chi viện Thorin. Cho ngươi lưu 2,000 danh chiến sĩ, bọn họ sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Nhưng ta muốn trước tiên thanh minh, ta bổng tiểu hỏa sẽ không cùng tinh linh cùng nhau chiến đấu. Hơn nữa ngươi yêu cầu chi trả cũng đủ thù lao. Den Ironfoot khí thế 10 phần, nói chuyện cùng sét đánh giống nhau. Có lẽ là tưởng đang nói trong lời nói chiếm cứ chủ động. Cái này người lùn quốc vương cho dù ở bình thường đối thoại thời điểm cũng vẫn luôn cưỡi hắn ái. Heo, này chỉ heo thoạt nhìn trí tuệ không thấp, đều cùng Narnia những cái đó động vật không sai biệt lắm. Bất quá Bella vẫn là ghét bỏ đến không được. Nếu không phải vì kia 2,000 cái người lùn chiến sĩ, nàng đều không muốn cùng Den Ironfoot nói chuyện. Thorin cùng Bella giao tình gần có thể làm nàng cùng Den Ironfoot đáp thượng lời nói. Ở Iron Hill đại quân đi đến chiến trường thời điểm, nàng lưu lại 2,000 danh người lùn chiến sĩ yêu cầu trả giá cái gì đâu? Là vàng thật bạc trắng, là Lonely Mountain tài bảo. Den Ironfoot cũng có chính mình băn khoăn. Vì Durin người lùn vinh dự, hắn cần thiết đi giúp Thorin. Đây là đạo nghĩa không thể chối từ sự. Nhưng hắn cũng không nghĩ đem tộc nhân của mình toàn bộ ném vào cái kia hố to đi. Bella đúng lúc đưa ra yêu cầu, hắn liền thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng xuống dưới, bảo tồn thực lực, thuận tiện kiếm một số tiền. Bella yêu cầu này đó người lùn chiến sĩ giúp chính mình ứng phó có khả năng xuất hiện Orc đại quân, thuận tiện xây công sự, chế tạo vũ khí, chế tạo phong nỏ cùng hắc tiễn, không có sẽ không bắn tên tinh linh, cũng không có sẽ không rèn người lùn. 2,000 người lùn chiến sĩ liền tương đương với 2,000 danh thợ rèn. Den Ironfoot tưởng bảo tồn một bộ phận thực lực, Bella cũng muốn mượn dùng bọn họ năng lực vì chính mình lãnh địa làm việc. Theo như nhu cầu, ai cũng không phải ngốc tử, nói tới phong nỏ cùng hắc tiễn. Den Ironfoot đem ngực chụp đến ầm ầm. Yên tâm đi, chúng ta trong tộc bổng tiểu hỏa sẽ giúp ngươi chế tạo thứ này. Này ở chúng ta Durin người lùn trong mắt, thật sự không có gì khó khăn. Hắn xuất lĩnh 8,000 người lùn đại quân, dọc theo Long Lake một đường hướng nam, lúc sau đi đồ vật hướng cũ lâm lộ, qua Anduin trên sông bến đỏ, một đường đi vào Misty Mountain. Cùng Thorin hội sư, Den Ironfoot lưu lại 2,000 người lùn chiến sĩ cấp Bella. Lúc sau coi lao động cùng chiến đấu cường độ thu thù lao. Hết chương.